kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương ấm áp đại gia đình. 9, liên tiếp 3 ngày, 251 lần đoàn tàu đều ở đây mặt biển trung cao tốc hành xử. Triệu Khả Hinh các nàng cũng chuyện thường ngày ở huyện, ngẫu nhiên mới có thể nhìn ngoài cửa sổ một chút. Đại đa số thời gian là nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động. Không thể không nói, Diệp Lâm là một cái quỷ tai. Ở Tô Đại Nhiên đi trước huyết sắc thành thị trong lúc, Diệp Lâm dựa vào nhớ thành tuyến quỷ năng lực, vì Tô Đại Nhiên chế tạo một cái Local Area Network. Cái này Local Area Network hạch tâm là Tô Đại Nhiên, phạm vi là Tô Đại Nhiên trong cơ thể ở quỷ. Những quỷ này vật trong tay toàn bộ đều có một con Diệp Lâm tính chất đặc biệt Local Area Network điện thoại di động. Những thứ này Local Area Network điện thoại di động, ngoại trừ một ít Diệp Lâm khai thác trò chơi nhỏ bên ngoài, mấu chốt nhất một cái gọi nói chuyện phiếm quần áp, bởi vì Tô Đại Nhiên trong cơ thể ở hơn triệu quỷ. Quỷ loại hình rất nhiều. Tô Đại Nhiên cũng rất khó phân biệt bọn họ, những quỷ này đều có những thứ kia đặc thù quỷ năng lực, hoặc là đặc thù mới có thể. Vì vậy, liền ra phát hiện một số lượng siêu việt 10 triệu siêu đại hình nói chuyện phiếm quần. Không mang Diệp Lâm, thật là có điểm tiếc nuối. Diệp Lâm Tô Đại Nhiên không có mang. Hắn đem Diệp Lâm lưu tại kinh dị trò chơi thế giới. Hy vọng tương lai, hắn nhớ thành tuyến có thể mang kinh dị 20 trò chơi thế giới cùng Lam Tinh dây điện kéo lên. Triệu Khả Hinh các nàng lúc này liền tại quản lý trong đám đó sự tình. Các nàng là bầy nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý rất nhiều. Ngoại trừ Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, Tám Thước, Mân Côi, Già Sadako, Trung Gia Linh, Ilian, Giang Đình, những thứ này cùng Tô Đại Nhiên quan hệ không giống bình thường nữ quỷ bên ngoài. Còn có Phí Mặc, Hồng Kiêu, Quái Vật Đầu Kim Tự Tháp, Siêu Cấp Âm Mũi, Bạch Tiệp, Giang Ngư, Điệp Phiến Quỷ, Kim Thần, Hoa Có Thể Tuệ, những thứ này theo Tô Đại Nhiên giành chính quyền quỷ. Chủ nhóm đương nhiên là Tô Đại Nhiên. Nói là chủ nhóm, không bằng nói gọi ra chủ. Cái này đàn có một cái tên, là Tô Đại Nhiên bắt đầu. Gọi là ấm cảnh đại gia đình, ấm áp đại gia đình, bên trong bầu không khí tương đương hài hòa. Ấm áp, sung sướng. Lúc này, Triệu Khả Hinh các nàng liền tại quản lý ấm áp đại gia đình. Sở hữu quỷ, mời cấp tốc sửa chữa chính mình tin tức cá nhân. Cần phải viết rõ ràng riêng mình thực lực, quỷ năng lực, có mới có thể chờ đợi tin tức. Quản lý nghìn vạn số lượng siêu cấp lớn đàn, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ngược lại Tô Đại Nhiên phủi trưởng quỹ đương quán, việc này Tô Đại Nhiên liền không quan tâm. Bởi vì, quá tốn thời gian phí sức. Có nhu cầu, chính mình tại trong bầy kêu quỷ là được. So với quỷ nhiều, Tô Đại Nhiên còn không có sợ qua ai. Ta cuối cùng ta cảm giác đã quên điểm cái gì. Tô Đại Nhiên tổng cảm giác mình đã quên điểm cái gì. Trong khoảng thời gian này, chính mình thật sự là quá bận rộn. Bây giờ leo lên 251 lần đoàn tàu phía sau, hắn liền ra phát hiện loại cảm giác này, dường như vẫn tương đối chuyện trọng yếu. Hứa Thiến, chúng ta trước khi rời đi, ta nên thỏa xếp hàng sự tình đều an bài sao? Đều an bài xong xuôi. Phu quân, người đã hỏi ta nhiều lần. Hứa Thiến nháy mắt một cái. Tô Đại Nhiên lần nữa xoa huyệt thái dương. Không đúng, ta cuối cùng cảm giác có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có làm. Hân Vũ, người giúp ta ngẫm lại. Tô Đại Nhiên nhìn về phía Hân Vũ. Hân Vũ là phi thường tỉ mỉ quỷ. Ở Hứa Thiến không có tới phía trước, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu chuyện lớn chuyện nhỏ đều là nàng ba tổ chức. Lão sư, kỳ thực ta cũng có loại này cảm giác. Hân Vũ cũng nhíu mày. Nàng lời nói làm cho Triệu Có Thể các nàng cũng nâng lên đầu. Quên mất chuyện gì? Tại bầu không khí trong trầm mặc, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên nâng lên đầu. Ngọa tào, manh sát tứ phương đâu? Manh sát tứ phương, không thể nào, không thể nào. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta phía trước trở về Lam Tinh trước. Phí Mặc cùng tám thước đem manh sát tứ phương trấn áp rồi. Nhanh đi trong bầy hỏi một chút. Tô, đại nhiên vội vàng tiến nhập đàn. Bắt đầu hỏi manh sát tứ phương hạ lạc. Tám thước cùng Phí Mặc nói bọn họ đã quên. Chỉ lo cùng Tô đại nhiên đi huyết sắc thành thị. Cư nhiên đem manh sát tứ phương quên chết rồi. Tô đại nhiên đỡ cái chán. Mình cũng quên chết rồi. Lần thứ hai văn minh đại chiến sau khi kết thúc. Thật sự là quá bận rộn. Nói cách khác, hiện tại manh sát tứ phương vẫn còn ở Hoa Linh Lan học viện trấn áp. Tô đại nhiên không xác định hỏi. Triệu có thể cảnh gật đầu. Phía trước từ tám thước cùng Phí Mặc trấn áp manh sát tứ phương. Lần thứ hai văn minh đại chiến. Chính thức bắt đầu phía sau. Ta sợ manh sát tứ phương làm ra phiền toái không cần thiết. Cứ dựa theo biện pháp của ngươi. Đưa nàng phân giải trấn áp rồi. Tô đại nhiên vỗ cái trán, vẻ mặt không nói đó là chính mình đã từng đối phó Trung Gia Linh nghiên cứu phân giải đại pháp. Đem một cái chính mình không giết chết quỷ. Hoàn toàn phân giải. Sau đó đem từng cái vị trí cất vào Vân Quốc chế tạo bình thủy tinh bên trong. Vậy bây giờ manh sát tứ phương. Tô đại nhiên nhìn ngoài cửa sổ phía sau nhất. Hoa Linh Lan học viện. U ám trong tầng hầm ngầm. Vô số chai chai lọ lọ ở bên trong lắc lư. Những thứ này chai chai lọ lọ bên trong đựng lấy đại nhất bị phân giải khí quan. Trong đó có một con chứa trong mắt bình. Trên mặt đất cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ cổn động. Thật vất vả cút tầng hầm ngầm duy nhất cửa sổ nhỏ trước mặt. Nó cật lực nhìn lên trên. Sau đó lưu lại xốc xếch huyết lệ nhanh. Thừa dịp còn không hề rời đi kinh dị trò chơi thế giới trước. Liên lạc một chút 760 Diệp Lâm. Tô đại nhiên xuất ra chính mình cái khác xa hoa định chế bản điện thoại di động. Thế nhưng điện thoại di động không có một xíu tín hiệu. Nơi này cách Diệp Lâm quá xa. Diệp Lâm nhớ thành tuyến không cách nào bao trùm nơi đây. Vì vậy bọn họ hai mặt hướng du. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Qua thật lâu phía sau, Tô đại nhiên đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Khốn mà ra. Không có việc gì. Không có việc gì. Lấy manh sát tứ phương tiểu hung thần năng lực. Không có tám thước cùng Phí Mặc trấn áp. Nàng sớm muộn có thể cởi Triệu Khả Hinh các nàng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ. Còn có thể như thế nào? Thế nhưng, trong chỗ U Minh giác quan thứ 6 làm cho nói cho Tô đại nhiên. Manh sát tứ phương có thể sẽ cho chính mình một cái cự đại sợ. Nhất chính là loại cảm giác kỳ quái này. Lúc đó, Huyết Dung nói cho Tô đại nhiên. Cẩn thận cái kia nữ quỷ. Tô đại nhiên vẫn cho là. Manh sát tứ phương sẽ ở lần thứ hai văn minh trong đại chiến đối với mình tạo thành phiền phức. Vì để ngừa một phần vạn. Hắn thầm chấp nhận tám thước cùng Phí Mặc trấn áp manh sát tứ phương cử động. Hiện tại xem ra. Có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Đã định trước chính là đã định trước. Huyết Dung nhắc nhở. Khả năng chính là đã định trước một viên bánh răng. Này cái bánh răng. Vào lúc này bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Không biết tương lai sẽ tạo thành bực nào sợ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.